Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179. Phần 179, Đường Hân nhẹ nhàng nhặt một quả hòn đá nhỏ, vèo, mà đánh ra. Bén nhọn đá phát ra rất nhỏ tiếng xé gió. Vừa lúc cọ qua Thôi Tử Kiêu lỗ tai, hắn đột nhiên bừng tỉnh, lại chỉ là sốc lên mí mắt, không có quá lớn động tác. Làm một cái chức nghiệp thợ săn, tu dưỡng là phải có, càng là gặp được đột phát tình huống, càng là không rõ ràng lắm hiện trạng, liền càng phải bình tĩnh. Hắn không phát ra nửa điểm động tĩnh, nhưng thật ra kia nói toạc ra không thanh, làm Tề Thiên Hữu cầm kiếm năm ngón tay nhẹ nhàng tụ tập. Đường Hân vội vàng ngừng thở, Tề Thiên Hữu như là không thể phát hiện nàng nơi, chỉ là nhẹ nhàng chọn một chút mi. Cũng không hướng nàng đi tới, chỉ là, không chờ nàng thở phào nhẹ nhõm. Giây tiếp theo, hắn sờ hạ đai lưng thượng một viên trân châu. Không đợi hắn có bước tiếp theo động tác, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đường Hân đột nhiên nhảy ra bụi cỏ, không nghĩ tới chỗ tối người thế nhưng như thế chủ động. Tề Thiên Hữu nhéo trong tay trân châu, lạnh lùng cười, vận khí thật tốt, mà trên thực tế. Đường Hân trong lòng biết, Tề Thiên Hữu dùng trân châu thậm chí lá vàng linh tinh ám khí. Thích nhất đánh, là chỗ tối cất giấu người, mà giống nàng như vậy trói lọi đi ra, ngược lại sẽ làm hắn thiếu một chút mèo vờn chuột giống nhau chơi trò chơi hứng thú. Không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có sát thủ, Tề Thiên Hữu thấy nàng cả người ngăn lại chính. Mình đường đi, rất có hứng thú mà chậm rãi ngước mắt. Cao thâm khó đoán biểu tình làm nhân tâm đế phát lạnh. Ta thế nhưng không nhận thấy được ngươi bước chân, này liền thuyết minh. Hắn gặp gỡ, là xưa nay chưa từng có cao thủ. Nghĩ vậy một chút, trong xương cốt ẩn ẩn chiến ý, đột nhiên bộc phát ra tới. Mà cách đó không xa ngọn cây, đã tỉnh lại Thôi Tử Kiêu. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hắn biết hắn là bị một viên hòn đá nhỏ đánh thức. Mà hiển nhiên, kia cục đá không có khả năng đến từ cái này cả người tản ra âm hàn sát ý nam nhân. Duy nhất khả năng, chính là hắn trước người chặn đường vị này hắc y nhân. Hắn mới vừa tỉnh tới, biết nguy hiểm, trong bóng đêm, lại sợ khắp nơi có mai phục, vì thế trước tiên ở trên ngọn cây tĩnh xem này biến. Mở ra hệ thống linh tầm nhìn thấu bắn công năng. Thế nhưng phát hiện, cái kia một thân áo đen quái nhân, là hắn nhiệm vụ mục tiêu Đường Hân. Cái kia hung ba ba còn nhỏ khí nữ nhân. Hai người bọn họ không phải một đám người thông đồng hảo. Cấu kết với nhau làm việc xấu sao? Nàng cư nhiên lòng tốt như vậy, nhắc nhở hắn chạy trốn. Thôi Tử Kiêu sắc mặt phức tạp mà nhìn Đường Hân nơi phương hướng liếc mắt một cái. Lặng lẽ xoay người. Vô thanh vô thức từ rừng cây chỗ sâu trong lén đi. Hắn biết, nàng ngăn trở, có một bộ phận nguyên nhân là không nghĩ kinh động cao hơn tầng người. Nhưng nàng hoàn toàn có thể mặc kệ, làm Tề Thiên Hữu cho hắn một cái giáo huấn lại ra mặt đem hắn cứu. Không thể tưởng được cái này thợ săn đồng hành có như vậy lòng dạ. Không so đo hiềm khích trước đây, nghĩ như vậy tới, hắn nghĩ mọi cách thông đồng công lược mục tiêu. Đem nàng kéo xuống mã, thay thế, có phải hay không có điểm quá đê tiện, Thôi Tử Kiêu có loại áy náy cả mơ siêu ẩn ẩn mà, hắn tự hồ còn nghe được nàng xa lạ thanh âm, các hạ là hạ quyết tâm quản khởi này cọc nhàn sự sao. Nếu muốn giết hắn, trước quá ta này một quan, hắn đứng lại bước chân. Có chút do dự, hệ thống linh tự hồ phát hiện hắn ý đồ, ký chủ, ngươi sẽ không từ bỏ nhiệm vụ đi. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, không cần bị nhiệm vụ mục tiêu mê hoặc, Thôi Tử Kiêu, nam tử hán đại trượng phu, ta nhiệm vụ từ ta tới hoàn thành, ngươi cắm cái gì miệng, nàng không cần những cái đó đê tiện thủ đoạn âm ta. Ta cũng tuyệt không đi hại nàng, công bằng cạnh tranh, ta không tin ta sẽ so bất quá một nữ nhân, lần này, hắn thiếu nàng một ân tình, mây đen tế nguyệt, lờ mờ lá cây. Làm người chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ một cái hình dáng. Một tia âm hàn chi khí, phiêu đãng ở không trung, thật lâu không tiêu tan, Tề Thiên Hữu tuấn mỹ đến không thể bắt bẻ trên mặt. Hiện lên một tia không kiên nhẫn, một bộ bài chi, quanh thân tựa hồ tản ra lẫm đông hàn ý. Hắn có được thuyết chi vận, mai chi hồn, đứng thẳng thời điểm, giống như tuyên cổ điêu khắc, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Nàng, ta xác định rồi, này tựa hồ là hắn hạ tối hậu thư. Chắn ta giả, chết. Đường Hân cố ý làm bộ làm tịch mà vung màu đen áo choàng, mang theo một đạo kình phong, một bộ hắc ác thế lực tay đấm bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, ngươi có biết hắn là người nào? Liền tính là thần, cũng chiếu sát không lầm mơ siêu. Tề Thiên Hữu tiếng nói nhàn nhạt, sắc mặt như thường, thậm chí không kiên nhẫn biết bọn họ là cái gì tổ chức. Bá, mà một tiếng, rút ra thuyết kia mơ siêu cuồng vọng đến cực điểm. Đường Hân lại một lần lãnh hội tới rồi. Cái gì mới kêu chân chính vai ác đại boss? Một cây đầu ngón tay có thể nghiền người chết, cái loại này không coi ai ra gì. Tuy rằng là vì nàng, nàng thực cảm động, nhưng là, có thực lực liền muốn vì sở dục vì đúng không? Nàng khẽ cắn môi, chuẩn bị ngạnh trang hạ cái này ích, đôi tay vận khởi nội lực, triển khai tư thế, kia, khiến cho ngươi nhìn xem ta chân chính thực lực. Phong, vô cớ mà lướt trên, mang theo một tia túc sát, Tề Thiên Hữu đứng ở tại chỗ, bên miệng treo tự châm chọc cười lạnh, chờ nàng ra chiêu, nhưng mà, liền ở nàng làm bộ ra tay kia trong nháy mắt, bước chân vừa thu lại, thay đổi quá mức, đột nhiên chạy lên, lúc đi, nàng một ngụm rót hạ cuối cùng một chút tích phân đổi lấy nhanh nhẹn dược tề. Còn không quên duy trì chính mình cao lãnh hắc y nhân hình tượng. Ta biết thực lực của ngươi cao siêu, nhưng, ngươi có thể cùng được với ta tốc độ. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta có rất nhiều phương pháp âm thầm đánh lén. Thức thời nói, liền không cần lại lo chuyện bao đồng, nàng muốn mượn thời không quản lý cục thân phận. Cảnh cáo Tề Thiên Hữu một phen, làm hắn tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ, để tránh rước lấy càng nhiều người chú ý. Đối một cái cổ nhân, nàng không thể lộ ra quá nhiều. Vì thế, chỉ có như vậy mở miệng uy hiếp. Nàng vừa mới uống qua một lọ nội lực dược tề, trong lòng còn hư, cuối cùng vẫn là túng, tỉnh lược rớt do chiêu quá trình, trực tiếp chạy đi, phía sau, Tề Thiên Hữu như bóng với hình, nàng nhanh nhẹn bắp còn có vài phần chung làm lạnh thời gian. Chỉ có một tầng nhanh nhẹn dược thêm vào, thế nhưng chạy bất qua hắn tốc độ, bỗng nhiên, trước người bóng trắng chợt lóe, Tề Thiên Hữu đã dẫn theo kiếm. Chắn nàng trước người, Đường Hân trong lòng kinh hãi, cùng hắn qua hai chiêu, lạnh băng tuyết kiếm thiếu chút nữa cắt qua góc áo. Hệ thống, ngượng ngùng, có thực lực thật là có thể muốn làm gì thì là mơ siêu ký chủ. Người nếu không vẫn là chạy, Đường Hân nhìn chằm chằm làm lạnh thời gian, chỉ có lo lắng xung phần, Tề Thiên Hữu lại ở mấy chiêu thử dưới, bỗng nhiên đem kiếm rút về vỏ kiếm chung. Hàn trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Ngươi là ai? Đường Hân lúc này vừa vặn vận khởi một trường. Hắn hỏi chuyện gian, cùng nàng đối trưởng, hai người cách hùng hậu trưởng phong, nhìn nhau liếc mắt một cái. Đường Hân không đáp lời. Hắn nghi ngờ liền càng sâu một phân. Đặc biệt là, thấy nàng cặp kia mắt, trong lòng mặc danh vừa động, chia chút lực đạo, nàng lại xem chuẩn hắn triệt lực cơ hội tốt. Đột nhiên bước ra chạy lấy người, không chút do dự xuyên qua ở trong rừng cây, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, giấu ở trong bóng đêm, rất khó bị phân biệt hình dáng. Bất quá, chính là tốc độ kém một chút, không có thể tránh được hắn tầm mắt, Tề Thiên Hữu sắc mặt lạnh lùng, phi thân hướng nàng bóng dáng lao đi, giơ tay vận khởi một trường phong lại không rơi ở thật chỗ, chênh chếch một phân. Cọ qua nàng bên tai, chỉ là quanh mình mang theo kình phong loạn lưu, vừa lúc có thể đem nàng che mặt hắc xa thổi bay. Đường Hân kinh dị chi gian, muốn ấn hạ hắc xa đấu lạp, cũng đã không còn kịp rồi. Tề Thiên Hữu chính một phen ninh nàng bả vai, đè lại nàng thân hình, làm nàng đối mặt chính mình, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn bị phong từ từ xốc lên chỗ. Cổ, trắng nõn non mịn da thịt. Lại hướng lên trên, hắn mắt phượng, hung hăng nhíu lại, Chương 205 bị bóc áo choàng chỉ thấy kia trắng nõn cổ phía trên. Là một khối dữ tợn quái thú mặt nạ, che đậy hắn toàn bộ tầm mắt, Tề Thiên Hữu hơi hơi sửng sốt, vừa lúc, Đường Hân trong đầu, hệ thống, đinh, mà một tiếng, nhắc nhở làm lạnh thời gian kết thúc. Đường Hân, nhanh nhẹn bắp, nhân cơ hội này, nàng đột nhiên vung tay áo, bối quá mức đi, liều mạng chạy như điên. Có lần thứ hai thêm thành sau, cả người tốc độ đại biên độ tăng lên, quỷ mị dường như xuyên qua ở trong rừng cây, không chịu nói ra tên sao. Nàng nghe được hắn lạnh lẽo nói âm, chạy trốn càng nhanh, mà lúc này, nhĩ sau một trận tiếng xé gió truyền đến, hắn chân trâu như là dài quá đôi mắt, liền tính lấy nàng tốc độ, cũng căn bản trốn không xong. Đường Hân lần đầu tiên nhịn không được rủa thầm một tiếng. Nghe tiếng xé gió, kia viên chân châu là hướng về nàng chân đi. Hắn ý đồ cũng thực rõ ràng, tưởng đem nàng từ không trung đánh hạ tới. Chân đau xót, liền đi không được lộ. Nàng nguyên bản bước đi bước chân, bỗng nhiên lại hạ xuống. Bên chân đau xót, chân châu xoa huyết, khảm vào đối diện thân cây trung. Tề Thiên Hữu trong lòng càng là sinh nghi. Cái này hắc y nhân. Thế nhưng đối chiêu thức của hắn như thế quen thuộc, hắn không quay đầu lại, lại có thể dự đoán được mục đích của hắn, chỉ có quen thuộc người của hắn, mới có thể làm được. Huống hồ, vừa rồi so chiêu khi, cái loại này kỳ diệu cảm thụ, chờ người nọ thân ảnh biến mất ở trong trời đêm, hắn thân hình đột nhiên chấn động, tựa hồ nghĩ tới khả năng người. Một canh giờ sau, Đường Hân mới vừa hủy diệt chảy ra vết máu. Hướng trong ổ chăn một lăn, liền nghe thấy rất nhỏ đẩy cửa thanh, là Tề Thiên Hữu. Hắn quả nhiên hoài nghi, nàng trong lòng kinh hãi, cuống quýt lôi kéo chăn, đem chính mình quấn chặt, làm bộ một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, chậm rãi nheo lại con ngươi. Người nào, là ngươi, vừa mới bắt đầu lạnh giọng quát lớn, thẳng đến cuối cùng nhìn thấy hắn, thanh âm hiển nhiên yếu đi chút, buông xuống phòng bị. Bởi vì nàng như vậy phản ứng, Tề Thiên Hữu trong mắt, rõ ràng xẹt qua một mặt sung sướng, có chút buồn cười mà nhìn nàng đem chăn bọc chặt muốn chết. Ngươi cả ngày chính là như vậy đi vào giấc ngủ, là hắn đa tâm sao? Dọc theo đường đi vẫn chưa thấy hắc y nhân thân ảnh. Mà nàng trong phòng, cũng không có bất luận cái gì khả nghi dấu vết, xem nàng bộ dáng, cũng chút nào không biết tình, bất quá. Đường Hân nhất am hiểu chính là trang ngoan bán xảo, hắn vẫn là không thể áp xuống trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ. Bỗng nhiên từ trong tay áo vươn tay tới, hướng về nàng mặt, Đường Hân dù cho nằm ở trên giường, tâm cũng cổ động đến càng thêm nhanh. Hắn đây là muốn làm gì? Liền ở hắn tốt xính thời điểm, nàng bỗng nhiên từ trong chăn vươn một bàn tay tới, bang, mà xóa sạch hắn tay. Làm gì đâu, nửa đêm lại đây, không cái đứng đắn, nói, liền trở mình, đưa lưng về phía hắn, tựa hồ đã ngủ, Tề Thiên Hữu lại chưa tức giận, chỉ là dựa gần nàng ngồi xuống, một tay vói vào trong chăn xem xét độ ấm ơ siêu vừa vặn là nàng áp quá một thời gian địa phương. Độ ấm vừa vặn tốt, thăm không ra cái gì, người cảm giác, càng thêm nhạy bén, hắn nói, có chút ý vị thâm trường. Rũ xuống con ngươi, nhìn về phía nàng cổ, trắng nõn non mịn làn da, như nhau đêm nay chứng kiến, Đường Hân gắt gao nhắm mắt lại, bị hắn tầm mắt xem đến cả người phát mao, trong miệng không khỏi nói thầm, ngươi vừa rồi tiến vào, tuy rằng không có tiếng bước chân, nhưng ta nghe thấy cửa mở thanh âm, lập tức liền từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây, thật sự ngủ. Lừa ngươi có thể có chỗ tốt gì? Nàng chột dạ, lẩm bẩm một câu, rốt cuộc lại quay người lại tử tới. Đối diện hắn, nhất phái thành thật vô tội. Này đại buổi tối, ngươi không phải là ngủ không được, mới đi đến ta nơi này tới đi. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng vỗ về nàng khuôn mặt, tầm mắt nhu hòa chút, mang theo một mặt trìu mến. Ngươi khó được sẽ quan tâm ta. Đích xác, ngươi không ở bên cạnh người, khó có thể đi vào giấc ngủ. Hết chương.